Bộ bộ sinh liên, chương 19, va chạm, góc truyện audio.com. Liễu Thập Nhất vội vàng tiến lên, vừa thấy cảnh này chạy nhanh đến, vẻ mặt cười bồi, cúi đầu khom lưng nói. Vị sai gia này, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Súc sinh nó làm gì có mắt, người kia ngạnh cổ mắng. Lão gia nhìn đầu gia súc này của ngươi rõ ràng là không có mắt, không đánh ngươi mấy roi, ngươi không hiểu được ngựa vua có ba mắt, đánh cho ta, đánh cho đầu gia súc này biết cách kêu tiếng lừa. Người kia ra lệnh một tiếng, mấy người tù phạm đang vén một chiếc xe hăng máu xông lên, người nào cũng hung ác, đánh cho Liễu Thập Nhất lăn lộn dưới đất gào khóc không ngừng. Trần Phong, Dương Dạ gặp vài người này công sai giống như tù phạm giống công sai, một người so với một người càng hung hãn, đều sợ tới mức đứng ở xa không dám đến gần. Đinh Ngọc Lạc vội vàng tìm đến, thấy bọn họ đã ném đi ba lượng xe ngựa, lương thực vứt đầy phố, ở chỗ này đập bể, liền phát hỏa, nàng mày liễu dựng thẳng, nũng nịu một tiếng nói. Dừng tay cho ta, ai ôi, ta nghe thanh âm này giống như một nữ nhi, quả nhiên là một cô nương. Công sai kia thấy một cô nương nữ xinh đẹp cải nam, đôi mắt nhất thời mị mị chớp loạn lên. Tiểu nương tử, bản lão gia đi giải tù phạm đến nhà lao, đây chính là công sự quan trọng. Còn là các ngươi kinh hãi cũng chẳng việc gì, ngươi nhìn xem, chẳng những người của ta bị thương, còn làm hỏng nhiều bình dưa muối như vậy, tù phạm nếu không có ăn, vạn nhất nhiễu loạn, ngươi làm thế nào mới tốt nha? Đinh Ngọc Lạc cố nén giận dữ nói. Vị quan gia này, xe chúng ta va chạm với ngài, tiểu nữ hướng ngài bồi tội. Người bị thương, tiểu nữ trả tiền thuốc men, bình dưa muối bị hỏng, tiểu nữ cũng bồi thường, không biết quan gia nghĩ tiểu nữ xử trí như thế còn chưa thỏa đáng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, ha ha ha, tiểu nương tử, người nói thật dễ nghe, dễ dàng như vậy liền đem phu quân đuổi đi. Công sai kia vẻ mặt chỉ thiếu hiện ra bốn chữ, ta là lưu manh, Đinh Ngọc Lạc tức giận nói, thế vị quan gia bảo phải làm như thế nào? Công sai kia còn chưa nói, một bên có phạm nhân đã cao giọng nói. Cái này còn hỏi sao, chỉ cần tiểu nương tử nàng đừng đi đâu nữa mà theo chúng ta hầu hạ thì việc kia coi như không có. Ha ha ha, sai ra mọi nơi, các phạm nhân đều cười to, Đinh Ngọc Lạc chưa chịu nhục nhã như vậy bao giờ, nghe những lời thô tục như vậy, mặt đỏ cơ hồ phun huyết, nàng nổi nóng lên, lớn tiếng quát. Các ngươi rốt cuộc là quan hay là phỉ, giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa, còn muốn lừa bịp tống tiền vơ vét tài sản phải không? Sai ra kia khuôn mặt tươi cười nói, ngươi nói thật đúng, lão gia ngươi chính là phỉ khoác áo quan, thế thì sao? Là ngươi trêu chọc lão gia ta, không phải lão gia trêu chọc ngươi, ngươi đâm lão gia người ngã ngựa đổ, bỏ lại hai thỏi bạc rồi vỗ mông muốn đi sao? Trong thiên hạ làm gì có đạo lý như vậy? Thời này công sai áp giải tù phạm đi lưu đày đến nhà giam vùng Tây Bắc bình thường không kiếm chắc được gì, vẫn kém gặp vụ rắc rối nặng nhọc tiền cấp lại ít, chỉ dựa vào đó rất khó nuôi gia đình sống qua ngày, dần dần lây nhiễm thói quen láo cá, không ít người ở các quan viên nhỏ tìm biện pháp thu tiền. Bình thường nhìn thấy một ít người buôn bá đi ngang qua, đều nghĩ biện pháp lấy va chạm làm thủ đoạn tiến hành lừa bịp tống tiền. Hàng năm sau khi phán xét, sai gia cùng nhóm phạm nhân bị xử trọng hình cấu kết hứa hẹn ngày sau ở trong mục đãi ngộ sau đó thừa dịp chuyển ngục ở trên đường. Góc truyện audio.com, cố ý khiêu khích lấy tiền tài của người khác, nếu đối phương dám phản kháng, liền sai bọn chúng cướp bóc hành hung, khu Tây Bắc ít người, thương lữ lại không phải người địa phương, làm sao đi kiện được, nếu muốn truy cứu đến cùng, sai gia liền đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên người phạm nhân, tranh luận kiện cáo không bao giờ kết thúc. Hơn nữa tình hình chung, nạn nhân đều là người không có bối cảnh, quan viên cũng không nguyện vì thế miệt mài theo đuổi, bởi vậy va chạm xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, do liên tục đắc thủ, sai gia càng làm càng không chỗ nào cố kỵ. Hôm nay gặp đoàn xe Đinh gia thập phần khổng lồ, sai gia mới không nảy lòng tham vơ vét tài sản, chính là Đinh gia hiện giờ va chạm bọn họ trước, lưu manh này nào còn nói đạo lý. Đinh đại tiểu thư duyên dáng yêu kiều, dung mạo như tranh vẽ, dù nhăn mày hay cười đều rất đẹp, sai gia kia rất ít khi nhìn thấy một cô nương như vậy, trong lòng càng nhìn càng ngứa, hắn cũng biết vị tất có tư cách cùng tiểu mỹ nhân như vậy tiêu hồn một phen, nhưng chiếm chút tiện nghi ở mồm trong lòng cũng thoải mái, cho nên Đinh Ngọc Lạc càng tức giận, hắn càng đắc ý. Liễu Thập Nhất mắt thấy tiểu thư nhà mình chịu nhục, mặt mũi bầm dập đứng ở một bên can đảm nói. Vị quan gia này, lương thực này của chúng ta, là quân lương chuyển đến Quảng Nguyên, trì hoãn thì giờ, chỉ sợ ngươi cũng khó trốn can hệ, sai ở chúng ta, bồi thường ngươi tiền là được, sao có thể khinh người như thế? Công sai kia vừa nghe ngữ khí hắn uy hiếp, không khỏi giận tím mặt, chỉ tay mắng. Các ngươi là thương nhân buôn lương thực không có nhân đức, giá cả rẻ với quân địch đắt với quân ta, gặp thiên tai địch họa, lại đầu cơ tích trữ, một hạt gạo đổi nghìn vàng, đoạt ruộng đất uống máu người, hướng quan phủ phiến lương, cũng là lừa trên gạt dưới, ở giữa mưu lợi bất chính, hiện giờ biên quân áp chế nước ta, không biết quân lương này chuyển cho vị quân gia nào, mời ngươi trở về nhìn xem. Kẻ kia mắng, Liễu Thập Nhất sắc mặt phát trắng, nhất thời không lên tiếng được. Phiến lương mưu lợi lớn, tất nhiên là phải đầu cơ tích trữ. Mà quan phủ thu mua quân lương, lúc ấy thực hành chế độ đánh giá, mỗi tuần quan phủ địa phương triệu tập hành hội thương nhân bàn bạc quyết định giá cả thu mua. Thương nhân đút lót người môi giới, công lại cùng bán người, đem giá cả đẩy lên cao, lại cố ý không thu hàng hóa thương nhân khác, khiến cho giá cả xuống thấp phải bán cho thương nhân bản địa. Rất nhiều thương nhân gặp thời chiến sự càng giữ lương lại, đầu cơ tích trữ, khiến cho quan phủ nâng giá thu mua. Nếu gặp thiên tai, không ít nhà thừa lương lại lập tức bế địch giữ kho thóc bất động, giá hàng lên ào ào, mục đích chính là vì thiên tai thôn tính ruộng đất dân nghèo. Đinh gia có thể từ hai bàn tay trắng sau 20-30 năm trở thành đại phú đại quý, trừ việc chủ nhân Đinh gia Đinh Thừa Huấn thái độ làm người khôn khéo, ánh mắt độc đáo, cũng là chiếm được thiên thời. Lúc trước Đinh Đình Huấn chữ lương, chính là lúc gặp nạn thiên tai trộm cướp, đất cần ngàn dặm, dân chúng trôi giặt khắp nơi, nơi nơi đều có người chết, tình hình thảm trọng, 2 đồng vàng mới đổi được 3 cái bánh bao. Đinh gia thừa dịp này đứng lên, mua vạn khoảnh ruộng tốt, trở thành Phách Châu thủ phủ. Tích lũy ban đầu đều là huyết tinh, Đinh Đình Huấn làm người coi như ngay thẳng, còn như thế, những người khác có thể nghĩ đến. Hậu nhân thường xuyên than thở lòng người không? Gocchuyenaudio.com, bằng cổ nhân, lại không biết họ đến tột cùng đối với hành vi đạo đức đích thực của cổ nhân có bao nhiêu hiểu biết. Cũng không biết cổ nhân cao thượng, dĩ nhiên có, sách sử cũng ghi lại, trên thực tế bất nghĩa giả càng nhiều, hơn nữa lúc ấy chế độ đo đạc chưa hoàn thiện cho nên cổ đại gian thương càng làm hại dữ dội hơn. Đinh Thừa Huấn biết rõ trong giao dịch lương thực có rất nhiều môn đạo, mới cùng biên quân giao dịch lấy không đề cập tới giá, không ép giá, lấy chỉ giá trung bình nhận vận lương, dùng thủ đoạn nhận thầu, lương khoản do quân đội đưa ra chỉ do bọn họ vận chuyển. Tướng lãnh biên quân Quảng Nguyên không quản đến được quan lại nhỏ, mới đem Đinh gia có vạn khoảnh đất hợp tác, giảm bớt rất nhiều trung gian, tiết kiệm đại lượng quân phí. Hiện giờ lương thực Đinh gia muốn vận đi Quảng Nguyên bán cho quân đội chính là thông qua quan hệ với tướng lãnh biên quân, đoạt được quyền kinh doanh lũng đoạn. Hiện tại lương thực chưa đến biên quân, không được xem như quân lương, đừng nói quân đội sẽ không phái người hộ tống, bọn họ cũng không có đặc quyền hộ tống trên đường. Kia đều là quan lại nhỏ địa phương, làm sao có thể không biết ngọn nguồn trong đó, Liễu Thập Nhất đưa ra quân lương dọa người, ngược lại chọc giận hắn. Đinh Ngọc Lạc mày nhướng lên, trầm giọng hỏi, vị quan gia kia, việc này giải quyết thế nào? Công sai kia vừa thấy cô nương giận tái đi, phong tình động lòng người, cả người xương cốt đều không có trọng lượng, đồng bạn cùng các phạm nhân ồn ào, nhưng cuối cùng tin tưởng chớt nhà Đinh Ngọc Lạc, trong miệng cười hì hì nói. Bản lão gia bị lang ngựa nổi chứng, nhất thời không nghĩ ra biện pháp, tiểu nương tử không bằng bồi lão gia uống 2 chén, chúng ta ngồi xuống chậm rãi bàn. Đinh đại tiểu thư thấy hắn khinh bạc như thế, lần này phát hỏa thật sự, trong tay roi ngựa hướng xuống dưới đảo qua, ba một tiếng trúng lưng tay hắn, sai gia kia ăn mặc không dày, khí huyết không mạnh, bị nàng vừa kéo, đau kêu ôi một tiếng, 2 đạo lông mi dựng thẳng lên, phạm nhân vừa thấy công sai đại ca bị đánh, lập tức tiến lên, đem Đinh Ngọc Lạc vây ở bên trong. Cách chương.